Đế quốc bại gia tử. Chương 384, ngự dịch trạch mạng môn. Góc truyện audio.com. Vương Khang giờ phút này quả thật tự tin đặc biệt, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn giải tỏa liền một cái chức năng mới, tựa như cùng hắn có thể đọc giải thích đường người thân phận vậy. Hắn có thể nhìn thấu ngự dịch trạch chiêu thức sơ hở, sự phát hiện này đi qua hai lần thí nghiệm, lại thật tác dụng. Lý Thanh Mạn hai lần phá chiếu, liền là tuyệt đối chứng minh. Sự phát hiện này, để cho hắn mừng rỡ như điên. Thượng đế đóng lại một cánh cửa, nhưng lại là hắn mở ra một cánh cửa sổ. Hắn là không biết võ nói, vậy học không được, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn có thể mặc người khác chiêu thức, đây đã là rất châu. Cái nào người xuyên Việt không có ngón tay vàng? Từ nay về sau ta chính là mạnh nhất lý luận đại sư. Ta không biết võ nói, nhưng ta phải đem lão bà ta dạy thành mạnh nhất võ đạo cao thủ. Cái này ở trên lý thuyết hoàn toàn là có thể, bởi vì hắn có thể nhìn thấu. Dĩ nhiên là có thể hoàn thiện. Đây mới là thỏa mãn lớn nhất cảm à. Ừ, mục tiêu kế tiếp chính là cầm Lý Thanh Mạn bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế. Vương Khang đang oai oai bên trong, mà ngự dịch trạch lại bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định, Vương Khang quả thật có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn sơ hở. Có thể điều này sao có thể? Liền chính hắn cũng không biết sơ hở ở đâu. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ cái này còn là một võ đạo cao thủ? Ở giả heo ăn hổ. Không thể nào. Tới trước công tử đã cho hắn tất cả Vương Khang tình báo, hắn mới có thể có hiện tại. Đã là ra ý liệu, tại sao có thể là võ đạo cao thủ? Mèo mù đụng vào con chuột chết. Hoặc là nói, là bên cạnh hắn cái đó con lừa ngốc hòa thượng. Quảng cáo, nhất định là, lúc trước hắn còn hướng dẫn Lý Thanh Mạn kiếm pháp chiêu thức. Chính là hắn, ngự dịch trạch rốt cuộc xác định. Chỉ cần không phải Vương Khang là được. Vậy hắn thật sẽ hoài nghi cuộc sống. Nhìn thấu, ta chiêu thức phong phú. Ngươi còn có thể tất cả đều nhìn thấu không được. Ta là nhất lưu đỉnh phong, nửa bước tông sư. Giang hồ này có thể thắng ta đều có chỉ có thể đếm được. Còn có thể ở nho nhỏ này huyện Tân Phụng gãy kích. Ngự dịch trạch trở lại lòng tin. Không chần chờ nữa. Bàn tay hắn hướng về phía chĩa cá. Lòng bàn tay sinh ra một đạo kình khí, đem vũ khí trực tiếp mang về trong tay. Cách không lấy vật, thấy một màn này, Vương Khang nhất thời cả kinh nói. Nào có người nói như vậy huyền huyễn. Ấn Nguyệt Hòa Thượng liếc khinh bỉ nói. Bất quá là đối với khí vận dùng xong. Khí, Vương Khang nghi ngờ. Cái chữ này hắn đã không chỉ một lần nghe qua. Hắn thận trọng hỏi nói. Các ngươi những võ đạo này cao thủ, luyện tập chính là cái gì? Nội lực sao? Nội lực, đây là cái đồ gì? Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói. Thằng nhóc ngươi lại đang nói bừa. Nói sau, ngươi thật có thể nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở. Lúc đầu không phải nội lực. Hắn còn lấy là theo kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp giống vậy đây. Rốt cuộc có phải hay không? Ấn Nguyệt Hòa Thượng thúc giục. Không nói cho ngươi. Vương Khang nói một câu. Ánh mắt vừa nặng hồi trong sân. Mà lúc này, ngự dịch trạch lại bắt đầu công kích Lý Thanh Mạn. Chỉ bất quá chiêu thức của hắn đổi được hơn nữa phân tạp. Hư không mờ mịt. Tên này, không hổ là nửa bước tông sư. Nơi sẽ vô cùng nhiều, thực lực mạnh mẽ, nhưng ở Vương Khang một trong đôi mắt, không chỗ nào thuẫn hình. Thanh Mạn, không cần để ý tới hắn chiêu này, chỉ là hư hoàng, công hắn hạ bàn, chính là hai chân, hắn là chân thấp khớp kinh niên, từng có sự giao hảo nhanh, chiêu này tốt phá, đánh hắn vậy phá chĩa cá ba phần chỗ. Đúng, chính là như vậy. Vương Khang ở phía sau kêu gào to, mượn mình biết, nói cho Lý Thanh Mạn, mà nguyên bản thực lực chênh lệch hai người, lại là chiến thành ngang tay. Mà Vương Khang lời nói này, nghe được Ngự Dịch Trạch cũng là càng ngày càng kinh hãi. Hắn chẳng những có thể nhìn ra mình chiêu thức sơ hở, lại còn biết chân mình có bệnh kín. Đây là hắn trước ở Đông Hải lúc tu luyện, nước biển giá rét, lâu dài ngâm, lưu lại, chân thấp khớp kinh niên. Đúng là chân thấp khớp kinh niên. Nhưng trừ mình, người khác căn bản không biết. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Bên trái thực chiếu, bên phải hư chiếu. Đúng, chỉ như vậy, Vương Khang vẫn còn nói trước. Mà hắn cùng Lý Thanh Mạn phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, bá. Một đạo lạnh lùng kiếm mang thoáng qua, xuyên qua Ngự Dịch Trạch phòng ngự, trực tiếp vạch qua giữa eo hắn. Kiếm hoa khoác qua, nhất thời nổi lên một đạo xương máu. Ngự Dịch Trạch lật đật lui về phía sau, tay bưng bít giữa eo, nổi lên một tay máu. Sắc mặt hắn khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Loại cảm giác này quá biệt khuất, rõ ràng không phải hắn đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác là không đánh lại. Cứ theo đà này, chỉ sợ là thất bại à, mà Vương Khang giờ phút này nhưng là một mặt ung dung. Thỉnh thoảng vẫn cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng trò chuyện mấy câu. Thấy một màn này, Ngự Dịch Trạch hơn nữa xác định, nhất định là vậy Lôi Thôi Hòa Thượng. Mượn Vương Khang miệng chỉ điểm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tức miệng mắng to. Chấm. Lão lừa ngốc, xem ngươi mới có thể có như vậy tầm mắt, vậy coi là cao thủ, sao còn giấu người sau lưng, đùa bỡn thủ đoạn này, có loại tới tỉ thí với ta một phen, ba chiêu lấy ngươi đầu hói. Phen này quát mắng, nghe được Ấn Nguyệt Hòa Thượng một mặt mơ hồ, ta ở nơi này uống rượu, có thể gì vậy không có làm à, chấm, ha ha. Vương Khang nhưng là trực tiếp cười ra tiếng. Hắn ngay tức thì liền biết rõ cái này Ngự Dịch Trạch ý tưởng. Đã bắt đầu vô cùng tức giận tồi tệ. Tốt, dứt khoát liền đem ngươi giải quyết hết. Nghĩ tới đây, Vương Khang rời mấy bước, hướng về phía Ngự Dịch Trạch nói. Nói cho ta là ai phái ngươi tới. Ta có thể lượn quanh ngươi không chết. Hắn mới vừa rồi trong khi giao chiến, đã nghe Ngự Dịch Trạch trong miệng liên tục xuất hiện công tử hai chữ. Từ đó có thể biết, hắn sau lưng nhất định là có người. Chính là cái này thần bí công tử. Quảng cáo, thông qua này, là có thể xác định phái này hắn người đến. Nhất định không phải Hàn Du. Thậm chí không phải Tuyên Bình Hậu Trương Ngao. Trừ ngoài ra, còn có thể là ai? Nghe được Vương Khang lời ấy, Ngự Dịch Trạch vui vẻ cười to, nói khoác mà không biết ngượng, còn tha ta không chết, công tử nhà ta tục danh, ngươi không có tư cách biết được, ngươi chỉ cần biết, ngươi chọc không nên dây vào nhân vật, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời nói này, để cho Vương Khang cũng là sinh lòng tức giận. Lớn tiếng nói, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy thì tác thành ngươi. Thanh Mạn, công hắn phách cửa, nơi đó chính là hắn chỗ hiểm, là mạng hắn cửa, chỉ cần công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, nguyên bản trang nghiêm Lý Thanh Mạn, nhất thời sửng sốt một chút, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn mắt Vương Khang, điền tiếng nói, người nói bậy bạ gì à, ta nói là sự thật à, Vương Khang vô tội nói. Nhất thời tỉnh hồn. Hắn rõ ràng Lý Thanh Mạn tại sao sẽ như vậy. Phách cửa, trên thân thể người một cái vị trí. Cái mông ở giữa, cái đuôi cốt đi xuống. Nói đơn giản, chính là, hoa cúc, hắn mới phản ứng được. Có thể đây đúng là hắn nơi đọc giải thích đến. Nhìn Ngự Dịch Trạch, Vương Khang không nhịn được bật cười. Ha ha, mạng ngươi cửa là ở đâu? Cười ngạo ta, chấm. Coi là thật như vậy. Ấn Nguyệt Hòa Thượng cổ quái hỏi. Thật, đương nhiên là thật. Vương Khang cười to, cười được cũng gập cả người. Mà nghe được này Ngự Dịch Trạch, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Theo bản năng hoa cúc căng thẳng. Đây không phải là làm trò đùa. Đây là thật, người tập võ, đều có mạng môn. nơi là mạng môn, thật ra thì chính là muốn hại. Mỗi cái võ giả đều không hết sức giống nhau. Công hắn mạng môn, chuyện đỡ tốn nửa công sức, mà Vương Khang nói một điểm không sai. Mạng hắn cửa, quả thật chính là phách cửa. Cái này vốn là cực kỳ chuyện bí ẩn tình, nhưng bây giờ lại bị Vương Khang một lời vạch trần. Nhất thời, một cổ khó mà sánh bằng xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.